One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 525, chính nghĩa chi nổ. Gió Bắc Liên, xoạt xoạt, vô số hàn băng chi khí nhanh chóng tại Hakuen trước mặt ngưng tụ hình thành. Đồng thời hợp thành tuôn ra ở cùng nhau hung hăng hướng lên trước mặt kêu quét sạch mà đi. Trên bầu trời, trong nháy mắt, phảng phất xuất hiện 9 cái hàn băng xiềng xích. Tốc độ 10 phần nhanh chóng mà hướng phía kêu phương hướng khuấy động mà đi. Cái này gọi là Hakuen gia hỏa. Thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy a. Nhìn xem Hakuen tại cùng kêu kịch chiến. Bên cạnh quan chiến ý không khỏi kinh hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên lai Hakuen thế mà có được cùng mình kêu đại nhân khiêu chiến thực lực. Cái này người vẫn là địa cầu văn minh nhân loại a. Làm sao lại có được như thế lực lượng kinh khủng? Oanh, theo Hakuen mãnh liệt chấn động ra 9 cái hàn băng xiềng xích hung hăng hướng lên trước mặt. Kêu khuấy động mà ra thời điểm, từ kêu thân thể bên trong cũng ngang nhiên bạo phát ra vô cùng vô tận thánh khiết bạch sắc quang. Mang, đồng thời sói lang tướng bốn phía hết thảy cho tàn phá bừa bãi trong đó. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên một cái rung chuyển, hết thảy năng lượng vật chất đều tại cuồn cuộn khí lãng phía dưới hóa thành bột mịn. Oanh, lại là một tiếng quang chi lóng lánh, từ kêu trong tay phóng xuất ra quang chi lóng lánh, dĩ nhiên không phải nhan trước đó sử dụng chiêu thức có thể so sánh được. Trên bầu trời thình lình xuất hiện 7 đám màu trắng quang mang. Mỗi một đoàn quang mang cuối cùng đều hình thành đến nhỏ núi lớn nhỏ. Ở trên bầu trời giống như là mặt trời lóa mát. Oanh, sau một khắc 7 cái quang cầu liền nối liền thành một đạo thẳng tắp. Đồng thời hung hăng trùng kích mà ra. Khí thế lộ ra 10 phần hung mãnh. Vô số đấu khí sáng chói bộc phát. Thiên địa vì đó chấn động, chỉ thấy trên bầu trời Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng quang mang. Lập tức cả người hắn trực tiếp ầm vang một quyền hướng phía cái thứ nhất quang cầu oanh minh đi qua. Theo Hakuen lực lượng phun trào, vô số lực lượng đều tại nó mạnh mẽ chấn động phía dưới hóa thành bột mịn. Phanh, ngay sau đó lại là cái thứ hai quang cầu. Cái thứ ba, ầm ầm. Theo Hakuen càng phát ra bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Chỉ thấy kêu ngưng tụ ra 7 viên quang cầu đều đã triệt để hủy diệt tại Hakuen trong tay cái. Này cũng đủ để có thể thấy được Hakuen thực lực đến cùng là có cường đại cỡ nào. Kêu trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đến giờ này khắc này, kêu thần sắc cũng đi theo sơ qua ngưng trọng một tia. Tại phá hủy kêu thánh diệu về sau, Hakuen lại lần nữa hướng phía kêu phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh, hơn nữa còn cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó một cái chấn động, khí lãng cuồn cuộn, âm thanh sấm sét ngang nhiên ba động, vô số đấu khí đi theo từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cả người đã một quyền nặng nề mà đánh vào kêu trước mặt. Ầm ầm, hai người không ngừng ở trên bầu trời nhanh chóng giao phong ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy, song phương tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Với lại giao phong tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là mỗi một giây đều sẽ hung hăng trùng kích trên 100 lần cũng bởi vậy. Bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy Hakuen cùng kêu tàn ảnh cho người ta một loại hoa mắt. Cảm giác, Yan tại bên cạnh thật là nhìn ngây người. Nàng lần đầu nhìn thấy kêu cư nhiên như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch đi đối phó một người. Cái này đã có thể phát hiện Hakuen thực lực đến cùng là cường đại đến mức nào. Ầm ầm. Vô số đấu khí đi theo phát động. Nhưng mà lấy Hakuen thực lực bây giờ, đối phó lên thiên sứ chi vương kêu đến, vẫn còn có chút cố hết sức. Bởi vậy không đến bao lâu, Hakuen cũng đã vết thương chồng chất. Trên thân phần lớn là bị thánh quang chỗ xâm nhập lưu lại vết thương. Phải biết, kêu thực lực bản thân liền thập phần cường đại. Nàng một mực lấy đều tại phát dương thiên sứ tức chính nghĩa lý niệm. Cơ hồ từ tín ngưỡng bên trên thống trị tất cả chủ lưu văn minh có thể nói. Kêu tuyệt đối là đã biết văn minh trong vũ trụ người mạnh nhất thứ nhất. Thiên sứ tinh vân vương giả. Vũ trụ đã biết văn minh cao nhất thần, chỉ là bởi vì thế giới khác biệt, cho nên đối với thần đánh giá tự nhiên cũng liền khác biệt. Nếu như là đặt ở Senseiya thế giới, như vậy lấy kêu thực lực, có lẽ thật đúng là không tính là cao nhất cường đại nhất thần. Nhưng là tại siêu thần học viện thế giới liền không đồng dạng. Kêu nhất cử đem Hakuen cho chấn bay ra ngoài. Nàng cũng đi theo lui về sau một bước. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kêu nhìn lên trước mặt Hakuen. Sau đó lạnh lùng nói. Không, Hakuen cũng không nói chuyện. Liền như vậy nhìn xem trước mặt kêu. Kêu thực lực đích thật là phi thường cường đại. Chỉ ít so cái trạng thái này phía dưới hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ai không phải ai đối thủ. Hiện tại còn không thể nắp hòm mà nói, phải không? Cái kia tiếp tục đi thử một chút a. Oanh, ở thời điểm này, liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong thình lình phun ra vô số đấu khí màu đỏ như máu. Gấp 5 lần giới vương quyền. Cái gì? Lực lượng của hắn, thế mà, tăng cường. Kêu đương nhiên chú ý tới giờ phút này Hakuen biến hóa trên người. Bởi vậy con người bỗng nhiên một cái co vào. Nếu như nói kêu biết cái này còn không phải Hakuen cường đại nhất hình thái lực lượng. Không biết cả người có thể hay không sụp đổ. Oanh, tại tiến vào gấp 5 lần giới vương quyền về sau Hakuen cũng đi theo bạo phát ra một cỗ rộng lớn. Khí thế, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp hướng lên trước mặt kêu xung kích tới. Giờ khắc này. Hakuen lực lượng đã tăng lên tới giới hạn điểm. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo oanh minh. Kêu có chút kinh hãi nhìn Hakuen. Tại phát hiện Hakuen kinh khủng về sau, kêu trong lòng càng thêm kiên định một cái tín niệm. Hakuen người này, tuyệt đối không có thể lưu lại. Hắn sẽ là một cái so Morgana còn càng thêm không có khống chế bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo tạc. Cũng bởi vậy, liền nhìn đến thời khắc này kêu thân thể bên trong đi theo phun ra vô số thánh khiết quang mang. Chính nghĩa chi nộ, hoa, trong nháy mắt chỉ thấy tại thiên sứ kêu sau lưng. Thình lình xuất hiện một tôn to lớn thiên sứ hư ảnh. Khi cái này thần thánh thiên sứ xuất hiện thời điểm, một cỗ hoảng sợ uy áp trực tiếp bạo phát ra. Ầm ầm, vô số đấu khí quét sạch. Tên này xuất hiện tại kêu sau lưng thiên sứ ảnh. Tại xuất hiện về sau trực tiếp nặng nề mà vung vẩy lên ở trong tay thánh kiếm. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng phách chạm tới. Giờ khắc này, Hakuen thân thể trực tiếp bị khóa định ở giữa không trung bên trong. Bất quá Bách Viêm nhưng không có ngồi chờ chết. Khi nhìn đến khải sau lưng thiên sứ hư ảnh hướng phía hắn trùng kích tới thời điểm. Hắn đã bạo phát ra một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.